Chương 1655, người thành đại sự. Chuyện gì xảy ra? Vương Chết ngơ ngác một chút lớn tiếng quát hỏi. Sảnh bên trong người đều là một trận mở mịt. Vương Chết để chính mình người nhìn xem bị khống chế tộc lão bọn họ, hắn đẩy cửa ra xông ra đại sảnh, tên kia tiếng giết liền càng vang dội. Bộc phát năng lượng tản ra, phát động đại sảnh phòng ngự trận pháp. Người của bọn hắn lao đến, có người đối Vương Chết gấp giọng nói, Vương Chết, sự tình xử lý làm sao rất thuận lợi, tộc lão bọn họ đều bị chúng ta khống chế lại. Vương Chết nói, bên ngoài chuyện gì xảy ra chẳng biết tại sao, tin tức để lộ, trong tộc có người biết chúng ta khống chế tộc lão, cho là chúng ta làm loạn, hiện tại đang tại ý đồ tấn công vào đến, đem tộc lão bọn họ cứu ra. Vương Chết sắc mặt trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị biết rõ. Cùng bọn hắn giải thích, chúng ta là vì trong tộc tốt. Vương Chết nói còn chưa dứt lời, liền bị người đánh gãy, cùng bọn hắn giải thích qua, bọn hắn căn bản là không tin. Những người này đều là tộc lão bọn họ thân tín, bọn hắn sẽ không tin tưởng chúng ta. Lại có người nói, bọn hắn thế lực không nhỏ, chúng ta mặc dù không yếu, nhưng dạng này đánh xuống, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nói cho bọn hắn, chúng ta khống chế tộc lão, để bọn hắn đầu hàng. Vương Chết lại trầm giọng nói. Nói, bọn hắn không tin QNZ không nguyện ý đầu hàng. Hiện tại đánh thành dạng này, bọn hắn căn bản liền sẽ không nghe chúng ta. Lại đi thử một chút. Có người đáp ứng rời đi, Vương Chết cùng cái khác mấy người ở lại tại chỗ, lo nghĩ bất an. Cái này hoàn toàn đánh vỡ bọn hắn kế hoạch, phải biết bọn hắn nguyên lai kế hoạch là khống chế tộc lao về sau, mới nghĩ biện pháp chậm rãi nắm giữ tổ trạch, tiến tới nắm trong tay toàn bộ thần tướng châu. Hiện tại tộc lão là bị khống chế tại bọn hắn trong tay, chỉ là kế hoạch đến đây ngược lại là tiến hành không được. Vương huynh, sự tình không ổn nha. Bàn công công cũng là chạy vội tới, trên người hắn hất lên áo choàng, trên mặt còn mang theo mặt nạ, không cho người biết hắn là người ngoài. Đây là Vương Chết bọn hắn yêu cầu, dù sao trong tộc đấu tranh có thể, nếu để cho trong tộc người biết, có ngoại lực nhúng tay, liền có khả năng gây nên bán ngược. Bàn công công. Vương Chết mấy người đều là hướng về bàn công công chắp tay hành lễ, nơi này không có người ngoài, bọn hắn liền trực tiếp xưng hô bàn công công. Ngắn ngủi mấy ngày, bàn công công đã đạt được bọn hắn tín nhiệm, đương nhiên cái này tín nhiệm là đi qua cẩn thận điều tra về sau. Xác nhận bản công công không có nói sai và bản công công đã lập xuống quỷ thể, bọn hắn không có lý do không tin bản công công. Bọn hắn kế hoạch có thế nhanh chóng như vậy chấp hành, cũng là nhiều đến bản công công cung cấp hưởng âm đống loại này kỳ dược và bản công công từ trong cung mang đến không ít nhân thủ giúp bọn hắn một chút sức lực. Đương nhiên bọn hắn bảo trì nhất định cẩn thận tâm tính, không cho quá nhiều bản công công người tiến vào tổ trạch, để tránh tình thế mất khống chế. Nhưng bây giờ bọn hắn có chút hối hận. Nếu có thể nhiều một chút nhân thủ, bên ngoài liền chưa chắc sẽ tạo thành như thế biến hóa. Các ngươi hiện tại dự định làm như thế nào? Bản công công nhìn xem Vương Chết bọn hắn gấp giọng hỏi. Vương Chết bọn hắn hai mặt nhìn nhau, Vương Chết nói, chúng ta đã để người đi khuyên bọn họ đầu hàng, chúng ta nắm giữ tộc lao. Vương Chết lời còn chưa dứt, người của bọn hắn lại chạy trở về. Không được, bọn hắn không chịu đầu hàng, bọn hắn để chúng ta đầu hàng, nói chúng ta nếu như đầu hàng, bọn hắn sẽ khuyên tộc lao đối với chúng ta theo nhẹ xử lý. Vương Chết bọn người là sắc mặt chìm xuống dưới, bọn hắn đều đi tới loại thời điểm này, làm sao có thể đầu hàng tộc lao hội đối bọn hắn theo nhẹ xử lý? Bọn hắn ai cũng sẽ không tin tưởng, mà còn liền tính tộc lao chịu đáp ứng, bọn hắn cũng không cam tâm, sau đó bọn hắn tại trong tộc địa vị liền muốn rớt xuống ngàn trượng, cũng không còn dùng lên khả năng. Các ngươi sẽ không phải là muốn đầu hàng đi? Bản công công giọng the thế nói. Tộc lao chịu tha thứ các ngươi, nhưng các ngươi đừng quên, tính đô cái kia ba vị là dạng gì người? Đám người lại là sắc mặt run lên, đoạn thời gian trước chỉ là có người lên tiếng chất vấn ba vị tộc trưởng, liền bị tại chỗ giết chết, ba vị tộc trưởng cũng không phải cái gì nhân thiện người, dám chặn bọn hắn đường, liền xem như đồng tộc người, cũng sẽ không bỏ qua. Mà còn mặc dù đồng tộc, nhưng Tiêu Diệp Vương ba nhà thực tế quá lớn, cho dù có quan hệ máu mủ, QNZ không có bao nhiêu tình cảm có thể nói, tối đa chính là so với người xa lạ tốt một chút. Ta có một kế. Bàn công công nói, chỉ là ta sợ nói, các ngươi sẽ đối ta có cái nhìn. Bàn công công, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi nếu như có biện pháp cứ việc nói chính là. Có người gấp giọng nói. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Bàn công công trầm giọng nói, bên ngoài những người kia đều là tộc lão bọn họ thân tín. Muốn giải quyết những chuyện này, vậy sẽ phải lòng dạ ác độc một chút, đưa tất cả tộc lao lên đường, bọn hắn tự nhiên sẽ đầu hàng giết chết tất cả tộc lao. Vương Chết bọn hắn đều sửng sốt, không thể tin được nhìn xem Bàn Công Công. Đây là duy nhất biện pháp. Bàn Công Công nhanh tiếng nói, giết chết tất cả tộc lao, lại đem bọn hắn thi thể hướng bên ngoài ném đi, những người kia liền tính không trực tiếp đầu hàng, sĩ khí cũng sẽ thấp đến cực hạn, đến lúc đó còn sợ thắng không được sao, mà còn tộc lão bọn họ vừa chết, ai còn có thể ngăn cản các ngươi nắm giữ ba nhà thế. Nhưng là tộc lão có người sửng sốt một chút, nhưng lại bị Bản Công Công ngắt lời nói, các ngươi nếu như thất bại, bị bọn hắn tấn công vào đến, đem tộc lão bọn họ giải cứu ra, tộc lão bọn họ sẽ đối các ngươi nhân từ nương tay sao? Tộc lão bọn họ đương nhiên sẽ không, tất cả mọi người rất rõ ràng biết rõ điểm ấy. Tranh quyền đoạt lợi lại há có thể nhân từ nương tay? Bản Công Công nói, chỉ có tâm ngoan thủ lạt mới có thể trưởng khống cục diện. Lời nói ta liền nói đến nơi đây, các ngươi mau mau quyết định đi, nếu như các ngươi không dám, vậy liền tha thứ ta không phục bồi. Ta cũng không muốn đem chính mình điểm này nhân thủ toàn bộ đều góp đi vào. Bản Công Công không nói lời nào. Vương Chết những người này sắc mặt âm tình bất định, bọn hắn biết rõ thời gian khẩn cấp, nhưng lại không dám mở cái miệng này, làm như vậy quá nghiêm trọng. Nếu không dạng này, để ta động thủ, các ngươi chỉ cần chờ ở bên ngoài, các ngươi cảm thấy thế nào? Bản Công Công còn nói thêm. Vương Chết bọn hắn miệng đắng lưỡi khô, bọn hắn cũng biết để Bản Công Công động thủ cùng bọn hắn động thủ, cũng không có cái gì khác nhau, nhưng Bản Công Công nguyện ý thay bọn hắn động thủ, trong lòng bọn hắn tốt hơn tiếp nhận một điểm. Vương Chết bọn hắn do dự, đem chính mình người đều gọi đi ra. Bàn Công Công vỗ tay một cái, hai bên đi ra rất nhiều người áo đen, xông vào đại sảnh. Sảnh bên trong đầu tiên là truyền ra tiếng hét phẫn nộ, sau đó là tiếng kêu thảm, cho đến cũng không còn bất luận cái gì âm thanh, nồng đậm máu tươi từ trong đó lan tràn ra. Những hắc y dị nhân kia từ bên trong đi ra, đối Bàn Công Công nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị sự tình làm thỏa đáng. Bàn Công Công hơi híp mắt lại, hắn hình như đang cười. Bên cạnh Vương Chết những người này chẳng biết tại sao, trong nội tâm toát ra một luồng hơi lạnh, bọn hắn cảm giác chính mình hình như làm cái gì rất đáng sợ không cách nào vãn hồi sự tình. Sai, sai, chúng ta không nên vội vã giết tộc lão, nói không chừng bọn hắn nguyện ý lập xuống đạo thề hướng chúng ta hiệu trung. Đâu có người một mặt hối hận no y? Bản Công Công hừ lạnh một tiếng nói, nói đơn giản. Ngươi cho rằng ta không có suy nghĩ qua cái này khả năng sao? Chỉ là chúng ta thời điểm này thuyết phục bọn hắn sao?